kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, chức nghiệp chuyển chức quyền hung thần, năm canh. Hoa tử rút xong, Phí Mặc trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên, hắn cũng không dám hỏi, hắn sợ Tô Đại Nhiên sinh khí, thế nhưng bọn họ đích xác là sống đi ra. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, bây giờ sẽ giúp ngươi thực hiện. Tiễn Trạch ba cái a hát. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Phí Mặc sớm đã đem thiết kế bản thảo cầm vui đi ra. Thiết kế bản thảo nhăn nhăn nhúm nhúm, cũng không biết Phí Mặc len lén nhìn bao nhiêu lần. Cái này 42D la lị người bù nhìn, còn có cái này 1m bát đại chân dài người bù nhìn. Cuối cùng là cái này. Phí Mặc sớm phía trước đã nghĩ tốt lắm chính mình ba cái lão bà dáng dấp. Tô Đại Nhiên gật đầu, nhìn lấy bản thảo nói ra. Lão Phí, người khẩu vị thật nặng nha. Phí Mặc liệt miệng to như chậu máu cười cười. Sau đó trịnh trọng đem thiết kế bản thảo lắp trở lại. Hắn không gì sánh được tin tưởng. Về sau còn có cơ hội. Bẻ ba cái ngươi rơm dạ xương sườn cho ta. Được rồi. Phí Mặc được kêu là hưng phấn, không nói hai lời, rầm rầm rầm bẻ bốn cái. Nó sợ một phần vạn không đủ dùng. Tô Đại Nhiên nhìn một chút không nói gì, yên lặng thu một căn Phí Mặc đầu gỗ xương sườn. Đây chính là đỉnh cấp đại hung tài liệu, không thể lãng phí. Tiếp lấy hắn lấy ra thu thuật đài, tảng lớn huyết nhục, khâu lại công cụ, bắt đầu cho Phí Mặc tạo lão bà. Lần này, chẳng những tạo nhưng lại muốn hóa quỷ. Ngoại trừ thu thuật đài bên ngoài, Tô Đại Nhiên còn cần ống nghiệm bồi dưỡng cương thi tế bào. Nghiêm ngặt quỷ thể bên trong cương thi tế bào là hóa quỷ then chốt. Phí Mặc nếu mong muốn là người bù nhìn lão bà, như vậy cương thi tế bào phải từ Phí Mặc trên người quất. Rất nhanh, Phí Mặc trước mặt đứng ba cái mỗi người không giống nhau người bù nhìn. Bởi vì chế tạo tài liệu của bọn nó đều là đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Sở dĩ bọn họ mới vừa sinh ra liền có đỉnh cấp áo đỏ thực lực. Làm sao rồi? Có hài lòng không? Nơi nào không hài lòng? Ta có thể điều chỉnh lại một chút. Tô Đại Nhiên là thưởng thức không được Phí Mặc thẩm mỹ quan. Đầu gỗ muốn chợt, rơm dạ muốn mềm, đầu muốn cứng rắn, miệng cùng ánh mắt càng lớn càng tốt. Ngược lại dựa theo Phí Mặc yêu cầu tạo tốt phía sau, Tô Đại Nhiên cảm thấy phi thường khủng bố. Nhưng khi nhìn Phí Mặc dáng dấp, chảy nước miếng đều chảy đầy đất. Tô Đại ca, ta còn có điểm chính sự, đi làm việc trước, cho ta cái điện thoại di động. Chúng ta nhưng là tử trong đào sinh huynh đệ. Vậy người nhà, chờ ta làm xong rồi, ta trước tiên liên hệ ngài. Lên núi đao, dưới biển lửa. Chỉ cần Tô Đại ca một câu nói, ta mày cũng không nhăn chút nào. Nghe Phí Mặc kiên định ngữ khí, Tô Đại Nhiên gật đầu, ném cho Phí Mặc một cái điện thoại di động. Nhìn theo Phí Mặc ôm ba cái mẫu người bù nhìn, cả người cứng ngắc hướng bên cạnh trong kiến trúc đi tới. Khi nó trở ra, trong kiến trúc rất nhiều quỷ vật đều điên cuồng trốn thoát. Tấm tắc, cái gia hỏa này thực sự là chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên lắc đầu, cũng tùy tiện vào một căn phòng chung, móc ra cá nhân truyện ký, đem trong phòng quỷ toàn bộ hít vào hoa có thể tuệ tiểu thuyết quỷ vực. Ngươi ở lại chỗ này chờ ta, nếu như lão Phí làm xong rồi, khiến nó cũng chờ ta một chút. Hoa có thể tuệ là đại hung cấp tà vật, lúc này còn không cách nào thu nhập bách quỷ vực nội, chỉ có thể trước ở lại chỗ này. Tô Đại Nhiên dự định trở về một chuyến, kết toán một cái cho điểm. Lần này hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ hoàn thành một thừa tầng sâu nhiệm vụ. Cho điểm có thể bắt được SSS cấp. Đối với SSS cấp chấm điểm tuyển trạch thưởng cho, Tô Đại Nhiên là phi thường mong đợi. Sắp xếp cẩn thận hoa có thể tuệ phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Mặc niệm, trở về, tư nhân nữ tử học viện. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Các loại. Chờ, Tô Đại Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, liền trở về hiệu trưởng phòng làm việc. Hung thần lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Lúc này Tô Đại Nhiên đã biết được, cái này trở về chi lực, là đến từ phát sóng trực tiếp giữa Hắc Thủ sau màn. Cho điểm bắt đầu kết toán. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 3/3 khiêu chiến nhiệm vụ. 2/2 tầng sâu nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 5.200.000 tổng hợp cho điểm. SSS kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SSS. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 300% điểm kinh nghiệm. 15.800.000 kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu. Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng. 50% điểm kinh nghiệm. 10.500.000 phấn ti số. 12.45 ức phấn ti bỏ tiền. 22.76 ức ngọa táo. Tổng điểm kinh nghiệm đạt tới 31.200.000. Tô Đại Nhiên đều bị kinh nghiệm của mình giá trị hù dọa. Lần này vốn chính là SSS cho điểm. Điểm kinh nghiệm thêm được cao tới 300%. Nhưng mà còn có hồng sắc truyền thuyết đế gan 50% tổng điểm kinh nghiệm thêm được. Một lần liền thu được siêu việt 30.000.000 điểm kinh nghiệm. Kim quang ở Tô Đại Nhiên trên người ước chừng nhanh 5 lần mới ngừng lại được. Hắn một hơi thở từ cấp 43 trực tiếp lên tới cấp 48. Hơn nữa, khoảng cách cấp 49 cũng chỉ sai phân nửa điểm kinh nghiệm. Tiếp theo trở về kết toán. Tô Đại Nhiên đẳng cấp rất có thể sẽ trực tiếp đạt được 50 cấp. Cấp 48, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Như là như vậy nói. Chính mình cái này lần trước hết tuyển trạch chức nghiệp chuyển chức quyền AH. Khoảng cách chuyển chức chỉ kém một cái trở về. Nếu nghĩ xong, còn lại hai lựa chọn Tô Đại Nhiên cũng không muốn suy tư. Hắn trực tiếp xác định lựa chọn thứ hai. Chức nghiệp chuyển chức quyền. Đó là một quyền huyết hồng sắc đại quyền trục. Chạm đến phía sau, Tô Đại Nhiên chiếm được chức nghiệp chuyển chức cuốn tặng lại. Kiểm tra đo lường. Người chơi Tô Đại Nhiên chức nghiệp vì duy nhất tính. Địa tạng, chức nghiệp chuyển chức quyền có thể chuyển chức duy nhất tính chức nghiệp ẩn. Hung thần, kiểm tra đo lường. Người chơi Tô Đại Nhiên cấp bậc chưa đủ 50 cấp. Chuyển chức thất bại, chức nghiệp ẩn hung thần. Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Nếu như hắn không thấy Phí Mặc, không thấy Kurama, có lẽ còn không biết hung thần đại biểu cho cái gì. Nhưng là bây giờ hắn đã biết hung thần rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Đỉnh cấp đại hung bên trên vì tiểu hung thần. Tiểu hung thần chi bên trên vì hung thần. Đây là quỷ vật 5.91 cảnh giới. Cũng bị bọn họ xưng là không thể nói tầng thứ. Mà chính mình lại có hung thần chức nghiệp. Cái này liền có điểm đáng sợ. Từ một ít góc độ mà nói. Tô Đại Nhiên đã cùng hung thần đứng ở một cái đối lập nhau địa vị ngang hàng bên trên. Dù sao, mọi người đều là hung thần. Các ngươi hung thần là cảnh giới. Ta hung thần là chức nghiệp. Tại chuyển chức hung thần phía trước, nhất định phải trở thành đại nhân vật. Bằng không, như thế nào không làm. Thất vọng cái này chức nghiệp ẩn. Tô Đại Nhiên siết quả đấm một cái. Chính mình cho có thể so với đại hung người sống. Đặt tên là đại nhân vật. Này người sống con đường trưởng thành. Tô Đại Nhiên là duy nhất người khai sáng. Mỗi cái cảnh giới, hắn đều có đặt tên tư cách. Chờ Tô Đại Nhiên sở hữu siêu việt đỉnh cấp đại nhân vật thực lực phía sau. Hắn nhất định cũng muốn một cái siêu cấp phong cách cảnh giới danh. Tuyệt không thể so với hung thần sai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.